Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1341, đánh trả. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng phủ bạc ái dưng lại điên cuồng dưới thân. Lòng bàn tay phủ vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Giống như bảo bối chân quý nhất trên đời này. Mặc dù khuynh tẫn hết thảy của anh cũng muốn bảo hộ một đời mạnh khỏe của cô. Môi mỏng người đàn ông hé mở, cổ họng lăn lộn tràn ra lời hứa khiến cho cô không còn nhắc lại nữa. Anh yêu em, anh thật sự yêu cô, đã yêu đến trong cốt nhục rồi. Đột nhiên, giống như ánh trăng nở ra hoa hồng đẹp nhất ở khóe miệng. Tưới xuống thâm tình nhất của anh, từng cánh kinh diễm, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống. Hai người triền miên đến mức tận cùng. Gầm nhẹ, yêu nhiêu rên rỉ, một đêm điên cuồng, buổi sáng ngày hôm sau, Thịnh Vị Ương là bị đói tỉnh, hơi híp mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh ôm cô vào trong ngực, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt anh, lông mi thật dài, tóc có chút hỗn độn, nhìn người đàn ông rất ôn nhu, nhưng tuyệt đối là biểu hiện giả dối thôi, trong đầu lại tự động hiện lên từng màn điên cuồng nóng bỏng tối hôm qua. Quả thực chính là như lang tựa hồ, anh cọ sát cô, gần như nói hết tất cả lời nói dễ nghe. Hiện tại ngẫm lại, Thịnh Vị Ương đều cảm thấy hai má nóng bỏng, mắc cỡ. Thịnh Vị Ương giật giật thân mình, một trận bùn rủn che trời lấp đất, lại ở trong lòng rít gào lần thứ 800, cô nhất định phải đánh trả nha. Thịnh Vị Ương lại hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng phủ bạc ái còn đang ngủ. Sau đó cắn răng, chống đỡ dậy từ trong lòng ngực của anh, một phen kéo chăn nhỏ đắp trên người hai người lên, quấn chặt thân mình trần trụi, sau đó lại giống như chút giận nhẹ nhàng đá một chân vào trên chân thon dài của người đàn ông. Nghiến răng nghiến lợi lầu bầu một tiếng, cách chương.